Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 50, thứ 22 đầu khế ước. Nếu như thánh giả còn sống, làm sao có thể không cho phép ta tấn cấp thành thần? Hắn chỉ là bản năng tại thủ hộ phiến đại lục này. Thủ hộ viễn cổ cự nhân hài cốt, Tân Vu vì hắn bằng chứng về sau. Băng Hùng Đồ Đằng lập tức không kịp chờ đợi nói, trong âm thanh của hắn tràn ngập bi phẫn, tràn ngập tuyệt vọng. Băng Hùng bộ lạc không biết có bao nhiêu đồ đằng có thể tấn cấp, đều bị thánh giả còn sót lại ý chí nghiền ép. Hắn không thể nói lý, không nói đạo lý, chỉ có đạt được trên phiến đại lục này toàn bộ sinh linh tán thành, mới có thể thay đổi biến quyết định của hắn. Trong mắt của hắn chỉ có phiến đại lục này cùng cự nhân thần vương hài cốt. Cái khác đều không trọng yếu. Ngươi vẫn không rõ sao? Đệ Ngũ Huyền trầm mặc. Hắn do dự, không biết nên lựa chọn ra sao. Hắn nói là sự thật. Nghiêu Đồ Đằng đột nhiên mở miệng. Lần nữa bằng chứng Băng Hùng Đồ Đằng. Thánh giả đã qua đời. Chúng ta đều không thuộc về thời đại này. Nếu như không phải cùng chiến nghiêu bộ lạc dung hợp, ta chỉ sợ cả đời cũng không thể hình thành nồng vụ hư ảnh. Bởi vì chúng ta căn bản không thuộc về thời đại này. Ta cùng thánh giả đối diện lời nói. Hắn có thể câu thông, có thể giao lưu. Đệ Ngũ Huyền chậm rãi mở miệng. Câu nói này đã là đối thần đình bên trong nghiêu đồ đằng nói. Cũng là đối Băng Hùng Đồ Đằng nói. Người đụng vào qua thần đồ đằng cảnh giới. Băng Hùng Đồ Đằng kinh ngạc hỏi. Đệ Ngũ Huyền ngẫm lại, lúc ấy xác thực chạm đến thần đồ đằng cảnh giới, cách xa một bước. Cuối cùng hắn cự tuyệt. Vô luận trước đó vẫn là hiện tại, hắn đều không hối hận chính mình cái này lựa chọn. Trước đó không hối hận là bởi vì tại hắn lúc đó nhìn đến, không có so những này làm bạn qua mình vô cùng thủ lĩnh càng quan trọng hơn. Mà bây giờ cho rằng như vậy, thì là bởi vì thần đình không gian, bởi vì về sau đường đi vẫn như cũ cực kỳ tốt. Chỉ có những cái kia càng sống càng thảm người, mới có thể vĩnh viễn đắm chìm ở quá khứ trong trí nhớ. Không thể tự thoát ra được, cách xa một bước, chỉ là ta cự tuyệt. Đệ Ngũ Huyền nói. Vì cái gì? Băng Hùng Đồ Đằng thanh âm bên trong tràn ngập kinh ngạc. Sau đó hắn làm ra chính mình suy đoán. Bị thánh giả ý chí áp chế. Người cũng dùng thần vương hài cốt tấn cấp. Không đúng, nếu như là thần vương hài cốt, người phải chết. Thánh giả ý thức đồng ý. Ta lúc ấy bởi vì một chút nguyên nhân khác cự tuyệt tấn cấp. Đệ Ngũ Huyền nói xong, liền thấy Băng Hùng Đồ Đằng dùng không thể tin ánh mắt nhìn về phía mình. Nghĩ đến hắn không thể nào tiếp thu được một cái đồ đằng cự tuyệt thành thần cách làm. Đệ Ngũ Huyền không có giải thích cho hắn cự tuyệt quá trình ý nghĩ. Đang nhìn không đến sinh mệnh cuối điều kiện tiên quyết, Đệ Ngũ Huyền càng quan tâm là sinh mệnh chất lượng, mà không phải trong thời gian ngắn lấy được lực lượng. Vốn có vô tận sinh mệnh điều kiện tiên quyết, thu hoạch được lực lượng theo Đệ Ngũ Huyền chỉ là vấn đề thời gian. Không cần thiết bởi vì thời gian bóp chết rất nhiều vô cùng thủ lĩnh linh hồn. Mà sự thật chứng minh, ý nghĩ của hắn là chính xác. Nhìn xem thần đình bên trong điểm sáng thế giới, những cái kia linh hồn chính an tường sống ở nơi đó. Còn có thể là bộ lạc người ban cho lực lượng. Ta nguyện ý tại thánh giả chứng kiến dưới, cùng ngươi cùng Miêu Đồ Đằng đạt thành khế ước. Băng Hùng bộ lạc nhất định sẽ không chủ động bước ra băng nguyên. Đồng thời toàn lực ủng hộ các ngươi tấn cấp. Dạng này có thể sao? Gặp Đệ Ngũ Huyền không muốn nhiều lời, Băng Hùng Đồ Đằng chủ động mở miệng. Hy vọng đạt được Đệ Ngũ Huyền ủng hộ. Đệ Ngũ Huyền ánh mắt nhìn về phía Miêu Đồ Đằng. Nghĩ đến hắn biết phần này khế ước có độ tin cậy. Tại thánh giả ý thức không có hoàn toàn biến mất trước, khế ước sẽ một mực thành lập. Nghiêu Đồ Đằng hồi đáp. Thánh giả ý thức khi nào biến mất? Đệ Ngũ Huyền hỏi, không biết, Ngưu Đồ Đằng cho ra đáp án không thể để cho đệ Ngũ Huyền hài lòng. Hắn cũng nhìn ra đệ Ngũ Huyền bất mãn, vội vàng mở miệng giải thích. Không ai có thể biết thánh giả ý thức sẽ còn tồn tại bao lâu. Nhưng tiêu hao lực lượng càng nhiều, hắn tồn tại thời gian càng ngắn, lính gác chi thụ liền tiêu hao hắn sức mạnh rất lớn. Mặc dù vẫn như cũ không thể hài lòng, nhưng đệ Ngũ Huyền vẫn là tiếp nhận câu trả lời này. Khế ước có thể ký kết, nhưng khế ước nội dung muốn làm ra điều chỉnh. Nói ra câu nói này, chứng minh đệ Ngũ Huyền đã đồng ý băng hùng đồ đằng tấn cấp. Chỉ bất quá điều kiện vẫn cần trao đổi. Mời nói, băng hùng đồ đằng mỏi mệt trên mặt rốt cục xuất hiện một tia buông lỏng cảm xúc. Chỉ là hắn nhìn về phía hỏa đồ đằng trong ánh mắt không còn có trước đó chấn định cùng tự tin. Có lẽ hỏa bộ lạc không giống long bộ lạc cường đại như vậy. Nhưng hỏa đồ đằng trí tuệ nhất định tại long bộ lạc phía trên. Mình muốn bình đẳng đối đãi hắn. Đây chính là băng hùng đồ đằng nhận biết trên chuyển biến. Nhưng mà hắn cũng không biết hỏa bộ lạc liên minh quân đội cường đại cỡ nào. Hắn thấy, thời gian 20 năm hỏa bộ lạc liên minh lại có thể phát triển thành bộ dáng gì đâu. Khế ước không lấy bộ lạc làm chủ thể, mà là lấy đồ đằng làm chủ thể. Ba người chúng ta đồ đằng ký kết khế ước, như thế nào? Đệ Ngũ Huyền hỏi, được. Băng hùng đồ đằng có chút không rõ hắn ý tứ, nhưng lúc này hắn không có quyền chủ động, chỉ có thể đồng ý. Ta cũng đồng ý, nhu nhu thanh âm vang lên. Miêu đồ đằng lúc này cảm thấy cơ trí hỏa đồ đằng đáng giá tín nhiệm hơn, mà băng hùng đồ đằng, hắn quá xảo trá. Hiển nhiên nàng cũng thấy rõ trận này biến cố căn bản chỗ. Bắt đầu đối băng hùng đồ đằng cảnh giác lên. Nội dung cụ thể đâu? Băng hùng đồ đằng hướng đệ Ngũ Huyền hỏi. Cho ta nghĩ lại, đệ Ngũ Huyền nói xong. Lập tức ngăn cách thần đình trong không gian bên ngoài. Tại một đám đồ đằng nhìn chăm chú. Phun ra bốn chữ. Tiếp thu ý kiến quần chúng. Không được lẫn nhau tổn thương lẫn nhau cùng lẫn nhau thế lực. Pháp điển đồ đằng cái thứ nhất mở miệng. Hắn am hiểu nhất chỉ định khuôn sáo đồ vật, xác định riêng phần mình chủ yếu hoạt động cương vực, phương Tây Thảo Nguyên nhất định phải bao quát đến trong tay chúng ta. Ngày đồ đồ đằng ngay sau đó, mở miệng, hắn càng xem trọng là địa bàn, lương thực không thể tốn không, muốn liền đến đổi, Ngưu đồ đằng đối với mình tộc nhân tân tân khổ khổ trồng ra tới lương thực bị. Băng hùng bộ lạc cướp đoạt phi thường bất mãn. Hắn sớm liền muốn đưa ra yêu cầu như vậy. Công thủ đồng minh, cùng chống chọi với ngoại lai kẻ xâm lược. Tinh thần đồ đằng mở miệng. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được tương lai nguy hiểm. Đem tài nguyên khoáng sản muốn đi qua. Phương Bắc hình dạng mặt đất rộng lớn. Chắc chắn sẽ có tài nguyên khoáng sản. Truy đồ đằng mở miệng. Cắn một cái tại thịt mỡ bên trên, đệ Ngũ Huyền trong lòng điểm tán, đem Tuyết Lang bộ lạc muốn đi qua, tăng Đại Lang bộ lạc, Lang đồ đằng công phu sư tử ngoạm, đệ Ngũ Huyền nhớ kỹ, có được hay không lại nói, Tây Nam phương hướng địa vực cũng muốn tới, thánh giả thánh thể chính ở chỗ này, Sa đồ đằng mở miệng, hắn đối thánh giả thánh thể nhớ mãi không quên. Một đám đồ đằng nhao nhao mở miệng, mỗi có người nói một đầu, đệ Ngũ Huyền tay ngay tại không trung huy động một chút. Nông vụ trên lập tức xuất hiện đối ứng văn tự, đám người trầm mặc xuống, phía trên khuôn sáo đã nhiều đến 38 đầu, bên trong có thể được không thể được đều có, đệ Ngũ Huyền không định loại bỏ bất luận cái gì một đầu, cũng nên cò kè mặc cả. Bên ngoài chờ đợi mọi người đã có chút lo lắng, ngược lại là thánh giả ý thức một mực không có biến hóa. Miêu đồ đằng đã bị tộc nhân của nàng dơ lên tới. Nàng cũng chuẩn bị tham dự vào lần này câu thông bên trong. Khụ khụ, phía dưới ta nói một chút khế ước nội dung. Đệ Ngũ Huyền ho khan hai tiếng tỉnh lại chú ý của mọi người. bắt đầu từng đầu nói ra yêu cầu của mình. Thứ nhất, không được lẫn nhau tổn thương lẫn nhau cùng lẫn nhau thế lực. Thứ hai, công thủ đồng minh, cùng chống chọi với ngoại lai kẻ xâm lược. Thứ ba, hỏa vạc lạc không còn không ràng buộc là băng hùng bộ lạc cung cấp hoàng túc. Như băng hùng bộ lạc cần dùng vật ngang giá phẩm trao đổi. Chú thích, này đầu chỉ ở chỗ thành lập ba cái đồ đằng ở giữa bình đẳng trao đổi. Công bằng trao đổi nguyên tắc, ba cái đồ đằng cùng đồ đằng thế lực ở giữa bảo trì bình đẳng. Hòa bình quan hệ, thứ tư, hỏa đồ đằng từng đầu khế ước đọc lên đến. Băng hùng đồ đằng sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Hắn ngược lại là không cắt đứt hỏa đồ đằng, chỉ bất quá khí tức có chút bất ổn. Đợi đến hỏa đồ đằng triệt để tuyên đọc xong tất cả nội dung, băng hùng đồ đằng lập tức kêu la. Tuyết lang bộ lạc đi theo băng hùng bộ lạc đã bao nhiêu năm? Không có khả năng vứt bỏ. Liền là hôm nay ta tấn cấp không thành công. Chết ở chỗ này. Băng hùng bộ lạc người ngươi cũng một cái khác muốn mang đi. Băng hùng đồ đằng nói nghĩa chính. Ngôn từ. Đệ ngũ huyền liếc qua tuyết lang đồ đằng ánh mắt. Nhìn thấy gia hỏa này thế mà cảm động nước mắt rưng rưng. Trong lòng thầm mắng một câu băng hùng đồ đằng cáo già. Đệ ngũ huyền nhưng cũng bắt hắn có chút bất đắc dĩ. Đã bắt đầu đàm phán. Tự nhiên là phải có đến có hướng. Hắn cũng không nghĩ lấy tất cả điều kiện băng hùng đồ đằng đều có thể đáp ứng. Nhưng lão tiểu tử này mượn cơ hội này muốn mua lòng người. Cũng có chút quá mức. Tình cảm ngươi lợi dụng ta có thể. Ta lợi dụng ngươi lại không được. Cho dù đối với cái này bất mãn, đệ ngũ huyền cũng không cùng hắn đưa tức giận. Bởi vì cái này điều kiện vốn là công phu sư tử ngoạm. Là vì mặc cả dùng. Tuân theo ba cái đồ đằng ở giữa bình đẳng hỗ trợ chung đụng nguyên tắc. Ta đồng ý băng hùng đồ đằng ý kiến. Đệ ngũ huyền đáp ứng. Liếc qua lang đồ đằng nồng vụ hư ảnh. Nhìn thấy hắn cũng không có quá nhiều bất mãn thần sắc. Trong lòng còn thầm khen một câu tham lang thành thục. Lại không nghĩ tham lang phát hiện tuyết lang đồ đằng là cái công. Trong lòng đã sớm từ bỏ. Ta hy vọng đạt được hỏa đồ đằng trợ giúp. Đầu này cũng muốn thêm ở bên trong. Miêu đồ đằng mở miệng. Nàng đối tìm kiếm hỏa đồ đằng trợ giúp nhớ mãi không quên. Bình đẳng hỗ trợ nguyên tắc liền bao quát điểm này. Ta đã giúp ngươi nghĩ đến. Đệ ngũ huyền vội vàng phóng thích thiện ý của mình. Tạ ơn. Miêu đồ đằng nhu nhu đáp. Còn có tài nguyên khoáng sản đầu này. Ta cũng không đồng ý. Băng hùng bộ lạc cần phải có lãnh địa mình quyền tự chủ. Băng hùng bộ lạc lại bắt đầu phản bác. Điều khoản, đệ ngũ huyền cũng dựa vào lý lẽ biện luận. Nhưng đầu này xác thực có xâm phạm chủ quyền hiềm nghi. Đệ ngũ huyền cuối cùng từ bỏ. Cứ như vậy ba cái đồ đằng bắt đầu cò kè mặc cả. Cuối cùng loại bỏ hơn 10 đầu. Xác định là 22 đầu. Bao quát cương vực xác định. Đệ ngũ huyền lấy sau cùng hạ Tây Bộ Đại Thảo Nguyên cùng Tây Nam khối kia lãnh địa. Xem như ở phương diện này đạt được ước muốn. Cuối cùng này một đầu. Tổ kiến đại lục ban trị sự. Ba người chúng ta là lâu dài quản sự. Có được một phiếu quyền phủ quyết là có ý gì? Băng hùng đồ đằng lại hướng một đầu cuối cùng phát ra chất vấn. Hắn không biết rõ đầu này ý tứ. Đại lục rộng lớn. Cuối cùng có chúng ta không quản được địa phương, loại tình huống này liền cần những bộ lạc khác làm giúp đỡ. Như cùng ngươi thủ hạ rất nhiều bộ lạc, như ta lương bộ, đều là loại tình huống này. Từ ba người chúng ta dẫn đầu, tổ kiến đại lục ban trị sự, xác định trên đường lớn một chút cơ bản pháp, lại đặt vào một chút chúng ta phía dưới bộ lạc linh bộ, làm toàn bộ đại lục cơ cấu quản lý. Đây là vì càng xa xôi tương lai cân nhắc, đồng thời cũng dễ dàng cho chúng ta thông qua đại lục ban trị sự sửa chữa khế ước. Rốt cuộc lúc rời thế dễ, tương lai chắc chắn sẽ có biến hóa. Đệ ngũ huyền giải thích nói, cuối cùng này một đầu, là hắn vì tương lai tốt hơn hợp tác thiết lập, cũng là vì tốt hơn cải thiện phiến đại lục này thiết lập. Ta đồng ý, thông qua khế ước nội dung xác định. Miêu Đồ Đằng càng phát ra cảm thấy Hỏa Đồ Đằng đáng giá tín nhiệm. Bởi vậy nàng không chút do dự tỏ thái độ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.